đối phương căn bản không dám cùng trường học cùng gia trưởng nói. Hơi uy hiếp hai câu, lại không dám đi kiện hắn. Cách Trương,